Doanh Doanh, chương 49, cậu bảo cậu muốn hôn tớ cơ mà. Góc truyện audio.com, đã 4 ngày Lận Thâm không tới trường, tối nào về nhà Diệp Chi Hòa cũng liên lạc với hắn qua điện thoại. Kỳ phân hóa được coi là chuyện riêng tư, đa số mọi người sẽ chẳng chia sẻ với bất kỳ ai, mà tính cách của Lận Thâm lại càng là kiểu né tránh những việc thế này. Dù Diệp Chi Hòa tò mò vô cùng nhưng vẫn phải nhịn. Chỉ trừ những lúc cậu thực sự không nhịn nổi nữa. Rốt cuộc phân hóa có cảm giác ra sao? Thứ 6 tan học về nhà, cuối cùng Diệp Chi Hòa cũng hỏi. Lận Thâm ở đầu bên kia ngập ngừng một hồi lâu rồi đáp. Cậu nhớ tớ à, tuần sau chúng mình gặp lại rồi. Diệp Chi Hòa nhoài nửa người khỏi giường, quay cuồng vùng vẫy trong chăn. Cậu biết ý tớ không phải thế mà. Lận Thâm lại im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Thế ý cậu là gì? Giọng hắn vừa chậm, nhấn từng chữ một vào lòng cậu. Diệp Chi Hòa lại chẳng thèm sợ tiếp tục to gan nói. Trong sách bảo là sẽ có thay đổi về cả thể xác lẫn tinh thần. Lận Thâm đồng ý, thế rốt cuộc là thay đổi ở đâu? Diệp Chi Hòa vùi người vào chăn, trong giọng xen ý cười lại ẩn ý tình, trắng trợn làm nũng với người ở đầu dây bên kia. Lận Thâm hỏi, cậu thực sự muốn biết à? Diệp Chi Hòa gật đầu, vẫy đuôi. Hắn lại nói tiếp, cậu thế này có được tính là giở trò lưu manh không đây? Diệp Chi Hòa trượt từ trong chăn ra, quỳ xuống sàn. Thế thì thôi, tớ không tò mò nữa. Sao lại thế? Lận Thâm bắt bẻ, cậu muốn hỏi cơ mà. Đột nhiên Diệp Chi Hòa chẳng biết nên đáp lại thế nào. Hai người đã không gặp nhau mấy ngày rồi, cậu nhớ Lận Thâm vô cùng, nên mới không nhịn được mà nói nhiều cho vơi nỗi cô đơn. Đợi đến lúc tớ phân hóa là biết chứ gì. Khắp người nóng ran, tuyến thể có cảm giác bỏng rát rõ ràng, trong thời gian ngắn không khống chế được pheromone. Những điều Lận Thâm nói đều có trong sách giáo khoa sinh lý, là kiến thức cơ bản nhất về phân hóa. Rồi hắn thì thầm từng chữ một, còn muốn làm vài việc không được làm trước khi phân hóa nữa. Hình như Diệp Chi Hòa đã hiểu, cậu tựa người vào mép giường đáp. Sau khi phân hóa vẫn chưa làm được ngay mà. Lận Thâm rừng rưng, cậu nghĩ gì đấy? Diệp Biết Hòa từ chăn thượng trượt xuống, quỳ đến trên sàn nhà. Kia vẫn là thôi đi, ta không hiếu kỳ. Như thế nào tính? Lận Thâm hỏi lại, người không phải muốn hỏi sao? Diệp Biết Hòa phủng di động nhất thời không biết nên như thế nào rằng, hai người có vài thiên không gặp mặt, hắn rất tưởng niệm, nhịn không được nói tốt nhiều, nói lấp đầy tịch mịch. Chờ ta phân hóa thời điểm tự nhiên sẽ biết. Thân thể nóng lên, tuyến thể có rõ ràng bỏng cháy cảm, sẽ ngắn ngủi tính khống chế không được tin tức tố. Lận Thâm nói này đó sinh lý thư thượng đều viết, là cơ bản nhất phân hóa thường thức, rồi sau đó dừng từng câu từng chữ thì thầm. Còn muốn làm một ít phân hóa trước không thể làm sự tình. Diệp Biết Hòa tựa hồ nghe đã hiểu, dựa vào mép giường nói. Phân hóa sau cũng không thể lập tức làm đi. Lận Thâm bất động thanh sắc, người tưởng chính là cái gì? Chỉ nói chuyện qua điện thoại là Diệp Chi Hòa đã cảm nhận được những thay đổi bên phía Lận Thâm, hình như kỳ phân hóa thực sự có thể khiến người ta trưởng thành chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng. Lận Thâm càng lúc càng già dặn, lại còn biết trêu chọc cậu nữa. Giọng hắn cũng khang khác, chẳng giống thiếu niên ngày xưa mà đã nghiêng về giọng nam giới trưởng thành. Diệp Chi Hòa khôn lỏi, góc truyện audio.com, tớ cũng chẳng biết nữa, cậu thử đoán đi. Lận Thâm cúi đầu thở ra một hơi nóng rực, trong thời khắc mấu chốt nhất trong kỳ phân hóa, cả người hắn choáng váng như bị sốt cao. Kỳ phân hóa của mỗi người là khác nhau, có những người chỉ nằm trong nhà 7 ngày là xong xuôi, chẳng có cảm giác gì. Dĩ nhiên Lận Thâm không phải kiểu người đó, việc không nhìn thấy Diệp Chi Hòa khiến hắn sốt ruột, mà nếu vì những phản ứng trong lúc phân hóa này mà bỏ lỡ cuộc chuyện trò với nhóc con thì hắn lại càng nôn nóng bất an. Hắn ghé sát vào điện thoại, nhẹ giọng nói. Tớ muốn hôn cậu, Diệp Chi Hòa, nhưng chưa phân hóa cũng hôn rồi. Không phải kiểu hôn đó. Lận Thâm ngắt lời, người ở đầu bên kia cũng chẳng nói gì nữa. Mấy giây im lặng ngắn ngủi trôi qua, cả hai đều biết kiểu hôn này là thế nào, chưa thỏa mãn với sự thân mật bên ngoài, phải tiến thêm một bước nữa. Hai bên đều hơi ngượng, mặt đỏ ửng lên. Một lúc sau, Diệp Chi Hòa lại bâng cô nói. Tớ còn tưởng cậu muốn đánh dấu tớ cơ. Giọng nói dầu dĩ truyền tới từ phía Lận Thâm. Cậu vẫn chưa phân hóa, không được nghĩ thế. Sao mà không được, Diệp Chi Hòa lại nằm lên giường. Thế lúc nào tớ phân hóa xong là được đúng không? Lận Thâm, Diệp Chi Hòa tưởng hắn muốn sửa miệng mình, bèn chủ động nói. Đánh dấu là chuyện chỉ có Alpha và Omega mới được làm thôi. Lận Thâm lại đáp, đánh dấu vĩnh viễn và đánh dấu tạm thời không giống nhau. Lúc này Diệp Chi Hòa mới ý thức được hắn đang hiểu lầm gì, cậu khô khan nói. Tớ không có ý đó. Không phải tớ muốn làm chuyện khó nói kia đâu. quá đáng lắm rồi, đó không phải chuyện trẻ con chưa phân hóa nên nghĩ tới. Lận Thâm lại nói, tớ từng đánh dấu cậu rồi mà. Diệp Chi Hòa sửng sốt, lúc nào cơ, pheromone ấy, vì Diệp Chi Hòa không có pheromone nên cậu rất dễ bị nhiễm mùi hương của Lận Thâm. Hắn cũng chẳng biết khi ấy mình nghĩ gì nữa, đầu óc thì ngẩn ngơ, dục vọng chiếm hữu vừa ấu trĩ vừa hống hách phá quấy theo bản năng. Đánh dấu, Diệp Chi Hòa, người khác sẽ ngửi được mùi bạc hà tràn ngập trên người Diệp Chi Hòa, đó là pheromone của hắn. Chắc giờ hết rồi ó, Diệp Chi Hòa nói mà chẳng thèm quan tâm bầu không khí thế nào. Lận Thâm bèn tỏ vẻ khó chịu, vui buồn thay đổi chỉ vì một câu cậu thốt ra, chẳng hiểu sao hắn lại để ý chuyện này đến thế. Đợi cậu quay lại rồi, đánh dấu tiếp nha. Diệp Chi Hòa nghiêng đầu. Vậy là tớ có thể giả vờ rằng mình cũng có pheromone rồi. Lận Thâm chẳng đáp gì, mấy giây sau mới nói. Nhóc lưu manh, Diệp Chi Hòa, cậu cuống cuồng giải thích. Ý tớ không phải là kiểu đánh dấu 18 cộng kia đâu. Sách giáo khoa sinh lý miêu tả đánh dấu như một nghi thức vừa nghiêm túc vừa trang trọng, nhưng đoạn quan trọng nhất thì lại lược bớt đi. Đánh dấu vĩnh viễn hay đánh dấu tạm thời cũng phải cắn vào tuyến thể, nhưng cái trước thì có nội dung khiến người ta đỏ mặt hơn nhiều. Diệp Chi Hòa nhớ rõ, hồi cấp 2 lúc thầy giáo giảng đến đây thì cả lớp chẳng ai ngủ gật, nhưng thầy lại chỉ bâng cô nói giữa những ánh mắt chờ mong. Giờ các trò chưa cần biết nhiều đâu, đến lúc phân hóa xong là khắc biết hết. Giờ Diệp Chi Hòa vẫn chưa hiểu lắm, rõ ràng đó là nội dung người lớn, phải trả phí mới xem được. À, Lận Thâm nói, cậu biết cả 18 cộng cơ đấy. Diệp Chi Hòa vẫn chưa tỉnh táo lại, biết một xíu, còn cãi là không lưu manh à, Lận Thâm hạ giọng. Giờ cậu đang nghĩ gì? Diệp Chi Hòa mím môi, một lúc sau mới nói, cocchuyenaudio.com, cậu thay đổi thật rồi. Thay đổi chỗ nào? Diệp Chi Hòa đáp, giờ cậu hư quá à, Lận Thâm bật cười. Tiếng cười hắn vừa trầm lại hơi ngốc nghếch, chẳng hiểu sao nghe gợi cảm vô cùng. Diệp Chi Hòa choáng váng, mặt đỏ tưng bừng. Lận Thâm phân hóa rồi, hai đứa cũng khác nhau. Mà cái khác ấy chẳng hiểu sao lại mang tới khoái cảm lạ kỳ, thích người kia mà như đang đụng đến điều cấm kỵ nào đó vậy. Lận Thâm nói, Miêu Miêu, cậu đang nghĩ gì thế? Diệp Chi Hòa bèn chẳng nghĩ nữa, cậu nói chậm gì gì. Nghĩ về cậu, tớ làm sao? Diệp Chi Hòa chôn mặt vào chăn. Cậu hôn tớ, hơi thở Lận Thâm nghẹn lại, chẳng hiểu sao có cảm giác đang tự cầm đá đập chân mình. Tuần sau gặp lại rồi. Diệp Chi Hòa hỏi, tuần sau cậu quay lại trường à? Đúng thế, thứ hai tuần sau á? Ừm, chưa tới 7 ngày mà. Phân hóa xong là được rồi. Vậy thứ hai gặp lại nha. Diệp Chi Hòa do dự một lúc rồi nói. Cậu đừng quên lời mình nói đấy. Lận Thâm cố ý hỏi. Tớ nói gì cơ? Diệp Chi Hòa lập tức nhấn mạnh. Cậu bảo cậu muốn hôn tớ cơ mà. Lận Thâm, nhưng cậu đã phân hóa đâu? Diệp Chi Hòa nhỏ giọng, thì mình lén hôn nhau. Lận Thâm, ừ, được, Diệp Chi Hòa chưa yên tâm mà dặn dò. Hai ngày nữa là gặp lại nhau rồi, cậu phải nhớ đó. Lận Thâm hít sâu một hơi, cảm giác khô nóng lại vọt lên. Ngốc này, đừng kích động tớ nữa. Diệp Chi Hòa lại vui vẻ vô cùng, cậu nhảy nhót trên giường đợi đến tuần sau. Cậu cúp máy rồi quay cuồng từ trên giường xuống dưới sàn. Trong nhà tĩnh lặng vô cùng, cậu phát hiện ở huyền quan có thêm một đôi giày Diệp Thư đã về. Diệp Chi Hòa không hề nghe tiếng mở cửa, lại càng không biết Diệp Thư về nhà lúc nào, cậu hoang mang ra khỏi phòng. Diệp Thư đang ngồi trong phòng khách, tay còn kẹp một điếu thuốc, hai gò má ửng hồng, chẳng biết có phải vì lạnh hay không, thấy Diệp Chi Hòa bước tới bèn dập thuốc đi. Hai người chẳng ai nói câu nào, Diệp Thư đứng dậy mở cửa sổ, hỏi cậu. Còn ăn cơm chưa? Rồi à, Diệp Chi Hòa đứng thẳng lưng, mai ba vẫn phải đi làm à? Diệp Thư quay đầu, đôi má đỏ bừng bừng càng rõ hơn, chắc chắn ông đã uống rượu. Đi ngủ đi con, Diệp Chi Hòa biết đây là thời cơ tốt nhất, cậu vừa sợ hãi vừa can đảm, nếu giờ hỏi điều mình muốn biết có khi Diệp Thư sẽ trả lời. Hôm nay ba với cô Trình uống tí ấy mà. Diệp Thư ngồi lại sofa tựa người vào gối mềm, trong mắt toàn men say. Bà uống không lại, Diệp Chi Hòa ngồi xuống phía đối diện, Diệp Thư nhìn cậu. Mấy hôm nay toàn thấy con gọi điện nhỉ, đầu óc Diệp Chi Hòa trống rỗng, trong nháy mắt hóa ra mình lại lòi đuôi trước. Rồi Diệp Thư hỏi, còn đủ tiền điện thoại không con? Diệp Chi Hòa, đủ ạ, cách chương.